Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, tối nay giữ nhiều lành ít. Trung thu vui vẻ tương đương. Thật ra nhất trung số học tổ các thầy giáo đối với Thẩm Nịnh vẫn là có một chút xíu không phục. Trung quy hắn cũng không có cầm đến cả nước học sinh trung học đệ nhị cấp số học thi đua hạng nhất. Bởi vì không có đi tham gia. Bất quá bằng vào cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất chức vụ. Phá cách trúng tuyển thế giới số học thi đua đội tuyển quốc gia. Mà đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là tại ở Thẩm Nịnh có chút khinh thị số học. Dùng hắn mà nói giảng. Số học không cần học được quá thâm nhập. Dẫn đến số học tổ các thầy giáo thiếu chút nữa bất tỉnh. Thế nhưng, tại mang tính then chốt trong cuộc thi. Hắn có thể nhiều lần số học mãn phần. Bất kể biết bao nan. Chính là có thể cầm đến mãn phần thành tích. Thậm chí, so với tiêu chuẩn câu trả lời còn muốn tiêu chuẩn. Lúc này, Thẩm Nịnh xuất hiện nhất thời đưa tới cả lớp chú ý lực. Một ít kẻ tò mò la hét để cho Thẩm Nịnh đem trên bảng đen số học đề cho cởi ra. Mà mới vừa vào phòng học Thẩm Nịnh có chút đầu óc mơ hồ. Mê mang hắn nhìn về phía tấm bảng đen. Trong khoảnh khắc, cả người đều ngu. Ta thiên A. Này, này, thật giống như Pater Nam số học thi đua cấp bậc đề mục chứ. Ách, hẳn là ta đạo Pater Nam số học đề thi mục tiêu. Sau đó tiến hành rồi độ sâu biến dạng. Bất quá, cũng không có chạm tới nội dung trung tâm. Coi như là thất bại biến dạng. Thẩm Nịnh, như thế nào đây? Có thể hay không đem đạo này đề mục giải khai? Số học lão sư nhìn Thẩm Nịnh kia mờ mịt thần tình. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng hắn hỏi. Lão sư, chấm ngoặc kép, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói. Đề mục này là PUTNAM bên trong một đề chứ? Thẩm Nịnh cau mày nói. Sau đó tiến hành rồi độ sâu sửa đổi. Đêm này để địa điểm thi lại thâm sâu tầng thứ dọc theo điểm. Số học lão sư cũng không có kinh ngạc. Một cái có thể đi vào số học thi đua đội tuyển quốc gia người. Nếu như ngay cả một điểm này cũng không nhìn ra được. Có chút không tưởng tượng nổi. Không sai. Đây là chúng ta nhất trung số học tổ các thầy giáo. Tại lúc rảnh rỗi cho ngươi chỉnh ra đề mục. Trung quy ngươi năm đó đem chúng ta cho tức được không nhẹ. Số học lão sư cười nói. Mối thù này, chúng ta nhưng là một mực nhớ kỹ. Căn bản là không có quên. Nghe được số học lão sư mà nói. Thẩm Nịnh không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Bất đắc dĩ nói. Ai u, lão sư, này, này, năm đó ta cũng vậy trẻ tuổi nóng tính sao? Hơn nữa, ta cũng không phải là chỉ riêng khinh thị số học, còn có triết học cùng địa lý. Đến nay địa lý lão sư đều không nguyện phản ứng ta. Số học lão sư lộ ra vẻ tươi cười. Nói với Thẩm Nịnh, thật ra ta cũng cho là địa chất học không phải chân chính khoa học. Nói xong, nói tiếp, cho ngươi một ngày thời gian, đem đề thi này giải được. Ngươi ước chừng phải cố lên nha, cố ý chuẩn bị cho ngươi. Thẩm Nịnh do dự một chút, quay đầu nhìn mắt trong phòng học các bạn học, sau đó giả vờ lơ đãng ở giữa mắt liếc xó xỉnh lại tiểu mông. Phát hiện nàng mang trên mặt mong đợi, lập tức xông số học lão sư nói, không cần một ngày, 5 phút liền có thể hoàn thành. Sau đó tại lão sư cùng bọn học sinh một mặt kinh ngạc bên dưới. Lặng lẽ cầm lên phấn viết đầu. Bắt đầu giải quyết đạo này đặc biệt vì chính mình thiết kế siêu nan số học đề. Có lẽ là đề mục độ khó thật sự quá cao. Theo Thẩm Nịnh viết xuống bước thứ nhất bắt đầu. Trừ số học lão sư ngoài ra. Còn lại tại trang sở hữu bọn học sinh. Rối rít mê mang mà nhìn trên bảng đen xuất hiện tính toán quá trình. Bất quá có hiểu hay không không có vấn đề. Chỉ cần nhìn lão sư vẻ mặt liền có thể. Khiếp sợ, kinh ngạc, không biết làm sao. Số học lão sư phát hiện Thẩm Nịnh cho ra quá trình giải đề. Cùng hắn cùng số học tổ các thầy giáo. Chung nhau nghiên cứu ra được câu trả lời bất đồng. Cứ việc ở hạch tâm phương diện nội dung đại tướng con đường cùng. Thế nhưng hắn tinh giản trình độ xa xa không kịp Thẩm Nịnh. Không. Không thể nào, còn có thể như vậy thao tác sao? Dần dần, Thẩm Nịnh đã tiến vào kết thúc làm việc, đứng ở bên cạnh Số Học lão sư. Trước khiếp sợ, lúc này mặt đã bội phục, cho tới bên dưới bọn học sinh, mê mang trong mang theo vẻ sùng bái, đặc biệt là những nữ sinh kia. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông chú ý lực cũng không tại Thẩm Nịnh trên người. Nàng chính lặng lẽ quan sát trong lớp, một ít dáng dấp không tệ các nữ sinh, phát hiện đều không ngoại lệ đối với Thẩm Nịnh triển lộ ra nào đó điên cuồng tâm tình. Loại tâm tình này, nàng rất rõ, bởi vì chính mình cũng từng có. Thật là thoải mái a. Lại Tiểu Mông mân mê chính mình nở nang đỏ thắm cánh môi. Đối với Thẩm Nịnh tại nữ sinh trong quần thể như vậy được hoan nghênh, cảm thấy phi thường bất mãn. Mấu chốt không thiếu nữ còn sống rất đẹp, cái này thì phi thường có thể khí. Bên ngoài nhiều như vậy soái ca theo minh tinh, làm sao lại hết lần này tới lần khác trung tình cho hắn? Hơn nữa, có bổn tiên nữ tại, các ngươi có cơ hội không? Gặp qua hắn cường tráng lên thân thể sao? Bổn tiên nữ gặp qua, mò qua hắn cường tráng lên thân thể sao? Bổn tiên nữ mò qua, thể nghiệm qua hắn lòng dạ rắn chắc cùng ấm áp sao? Bổn tiên nữ thể nghiệm qua. Còn có, các ngươi bị hắn mò qua cái mông sao? Bổn tiên nữ bị hắn mò qua. Bỗng nhiên, Lại Tiểu Mông cả người run lập cập, một vệt quỷ dị đỏ ửng chiếm cứ gương mặt nàng, mãnh liệt xấu hổ cảm cuốn tới. Ta đây là điên rồi sao? Bị hắn sờ cái mông sự tình, vậy mà cũng nên làm khoe khoang tư bản. Nhưng có sao nói vậy? Chính mình địch nhân rất nhiều. Lặng lẽ nhìn trước tấm bảng đen hắn bóng lưng, Lại Tiểu Mông giữa hai lông mày để lộ ra tí ti nhu tình. Bất quá nếu là dụng tâm quan sát, không khó từ nơi này nhu tình bên trong có thể nhận ra được một tia xấu ý. Ha ha, xú nam nhân, buổi tối ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Thẩm Nịnh giải quyết triệt để rồi trên bảng đen đạo kia cái gọi là siêu cấp nan số học đề. Thả ra trong tay phấn viết, quay đầu xông Số Học lão sư cười nói. Lão sư, như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nha. Không thể không nói, lão sư ta rất ít bội phục một người, nhưng ngươi là trong đó một cái. Số Học lão sư cảm khái nói. Chúng ta toàn bộ Số Học tổ, ước chừng thảo luận chừng 10 ngày. Kết quả ngươi 5 phút liền giải quyết. Còn được đi, chấm ngoặc kép, thật ra ta có chút ăn gian. Bởi vì đề thi này, ta đã từng thấy qua, còn cố ý nghiên cứu một chút, mà lão sư các ngươi đối với hắn tiến hành sâu gia công, cũng không có sửa đổi đến nội dung trung tâm, cho nên ta tài năng nhanh chóng như vậy tìm tới chỗ mấu chốt. Thẩm Nịnh mặt mỉm cười địa đạo, đó cũng là có thực lực mới có thể làm được một điểm này. Số Học lão sư vỗ một cái Thẩm Nịnh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Tương lai tại quốc tế Số Học thi đua rất tốt phát huy. Cầm một hạng nhất trở lại. Dứt lời, dừng lại phiến hứa, nói tiếp, về ngủ đi, nhìn ngươi cái này hắc nhãn quyển nặng. Sau đó, Thẩm Nịnh tại các bạn học kia khiếp sợ trong ánh mắt. Trở lại chính mình chỗ ngồi, làm đi qua Lại Tiểu Mông bên người thời khắc, cố ý liếc nàng liếc mắt, thấy nàng một mặt vô biểu tình bộ dáng, cũng không có để ý. Không có biện pháp, quá buồn ngủ, có chút gánh không được. Ngay tại Thẩm Nịnh một đầu gục xuống bàn lúc chuẩn bị ngủ. Đột nhiên trong túi quần điện thoại di động chấn động xuống. Cầm lên vừa nhìn, là trước mặt nữ nhân ngu ngốc kia phát tới. Tiểu Mông, này, buổi tối bổn cô nương dẫn ngươi đi chơi đùa điểm kích thích đồ vật. Tiểu Mông, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng u tương đương Tiểu Mông. Sai viết hoa hì hì hi tương đương nhìn đến đây. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn tới, cái này muộn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.